Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, làng yếu cũng bỗng nhiên thăm dò vươn tới, liếm liếm du quang tỏa sáng chào chào, bĩu môi, ta cảm thấy ta cũng có khả năng, bởi vì ta cảm thấy nơi này đồ ăn ăn ngon đến làm ta có loại quen thuộc cảm giác, đại sư huynh. Lăng Ba tiên tử nghe xong toàn bộ hành trình, yên lặng mà nhìn mấy người, lại nhìn nhìn tiểu nữ oa, đầu óc không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó mặt đẹp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Tức giận hướng quan, rút ra sắc bén lóe ngân quang kiếm, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, các người mấy cái hỗn đàn, sư môn ba người, hai người đều còn không đã ghiền, cư nhiên vài người cùng nhau tới, cưỡng bách đàng hoàng nữ tử làm loại này. Tiên tử mặt đẹp ửng đỏ, cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha, loại này, sự tình, sau đó sinh hài tử còn không biết là của ai. Nhân cha, sư môn ba người, phản ứng lại đây đại sư huynh, phản ứng lại đây nhị sư huynh, phản ứng lại đây tam sư đệ cũng đi theo đỏ mặt. Lắp bắp mà mở miệng nói, không, không phải như vậy, chúng ta chỉ là, ha ha ha. Ta thiên, bỗng nhiên rất thích cái này Lăng Ba tiên tử a. Cái này não bổ năng lực thật là rất mạnh. Ha ha ha, sư tôn không biết khi nào đã đi tới. Đối trước mắt Dương cung bạt kiếm mấy người nhìn như không thấy. Bài trí phiêu phiêu, nhất quán cao lãnh trên mặt nhìn không ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là sờ sờ tiểu nữ hai đầu, mềm mại phát xúc cảm thật sự thực thoải mái. Sau đó nam nhân ngước mắt bình đạm địa đạo, ta đã biết, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Mỗ vị đại sư huynh gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, nàng hẳn là ta nữ nhi, sư môn ba người. Ngoặc kép, ha, Lăng Ba tiên tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đi theo sư môn ba người cùng nhau ngây ngẩn cả người, chương 164-11.8 Lăng Ba tiên tử. Không biết vì cái gì? Ở cảm giác được này bốn cái đều là nhân cha đồng thời. Cư nhiên còn thực khâm phục cái này tiểu nữ hài mẫu thân. Thật là kỳ nữ tử a. Cư nhiên có thể cùng thời gian thông đồng nhiều người như vậy. Chính mình thân là một cái tiên tử, cư nhiên còn không bằng một cái thế gian nữ tử có mị lực. Bị chịu đả kích, cho nên, rốt cuộc ai là nguyên chủ cha? Lâm vào trầm tư cộng một hứa hủ cùng hắn tầm mắt đối thượng, nam nhân như cũ bằng phẳng. Đồng tử sạch sẽ, ở dưới ánh mặt trời một khối tốt nhất đá quý. Không có tạp chất, cho dù là một cái không quá sẽ nói chuyện. Còn có như vậy một cái bị vứt bỏ thơ ấu. Mặt ngoài lạnh nhạt hắn, trong xương cốt cũng ôn nhu thiện lương thực ngươi là cha ta. Ân, nam nhân thực nghiêm túc gật gật đầu. Thần thái nghiêm túc, ngữ khí lại rất là phong khinh vân đạm, người là nữ nhi của ta, nam nhân lại sờ sờ nàng đầu. Đọc từng chữ không phải rất rõ ràng, có điểm quái quái, lại không có bất luận cái gì có lệ bộ dáng. Ta và ngươi nương đã sớm nhận thức, ta thường xuyên xuống núi tới mua đồ ăn, chính là lúc này gặp ngươi mẫu thân. Ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, nói tương đương có cái mũi có mắt hứa hủ thiên đầu. Giòn sinh nói, ngươi gạt người, ta không có gạt người, vậy ngươi biết như thế nào mới có thể sinh? Ra tiểu hài tử sao? Nữ oa oa ngưỡng đầu, trong trẻo đôi mắt nhìn hắn, nam nhân nhất quán cao lãnh biểu tình một chút đều nhìn không ra dại ra. Dấu hiệu, hắn châm trước thật lâu sao? Sau đó dùng một ngụm dấu chấm rất có vấn đề nói. Đầu tiên, muốn hai người nằm ở bên nhau. Ba cái đồ đệ thêm một vị tiên tử, ánh mắt quỷ dị, hít hà một hơi, nhưng là phấn nộn nộn tiểu nữ oa lại như là hiểu biết cái gì giống nhau. Thực bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, mềm mại địa đạo, sau đó đâu, sau đó ngươi đã bị sinh ra tới, cũng chỉ muốn ngủ chung thì tốt rồi. Nam nhân lại lâm vào trầm mặc, lại lần nữa châm trước thật lâu sau, thật cẩn thận thả bảo thủ. Thả kiên định mà mở miệng nói, hẳn là chỉ cần như vậy đi, hảo đi, ta còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì hoàng, bạo đề tài. Ta quả nhiên quá ngây thơ rồi, phi, sư tôn quả nhiên quá ngây thơ rồi, Kinh giám định, không chỉ có không có khả năng là nguyên chủ nàng cha. Thậm chí có thể là sao sao, mấy trăm năm lão sao sao, ngẫm lại cư nhiên còn có điểm đáng yêu. Vài người động tác nhất trí mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào, sự tình cũng không có hướng tới quỷ dị phương hướng phát triển. Rốt cuộc, nếu là một nữ nhân có thể cùng kiếm cốc sư môn bốn người đều có quan hệ nói. Kia câu chuyện này liền rất kinh tủng, sư tôn, người đừng náo loạn, ta đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ha ha ha ha ha. Ta cho rằng chỉ có tiên giới kia mấy cái mới sinh ra tiểu thí hài sẽ nói loại này lời nói. Nguyên lai nhân giới sinh lý thường thức còn không có lại phổ cập đến 600 tuổi lão nhân ra sao? Tiểu nữ oa oa lẳng lặng mà ngồi ở cái bàn bên cạnh. Ngoan ngoãn mà nhìn hắn, tròn tròn đôi mắt chớp chớp mà. Bên cạnh ba cái đồ đệ còn ở phát ra ha ha ha cười to thanh âm ơ siêu hắn thực thích đứa nhỏ này. Ngoan ngoãn, cũng không sợ hắn lạnh một khuôn mặt. Cũng không chê cười hắn lời nói không tiêu chuẩn, nàng kéo kéo hắn góc áo, nam nhân trần chờ một lát. Cao dài tuấn nhã thân thể chậm rãi cúi xuống đi, nàng bỗng nhiên vươn tay, sờ sờ hắn mặt, tiểu hài tử mềm mại da thịt mang theo nhàn nhạt nãi hương. Giống cái không biết thế sự người mù ở nghiêm túc tinh tế mà vuốt ve bên người thân nhân. Thực thoải mái, thực mềm mại. Thẳng tắp mà chạm vào nội tâm nhất mềm địa phương, nàng đang an ủi hắn. Dùng nhẹ nhàng mềm mại, nãi thanh nãi khí thanh âm ơ siêu, không có quan hệ tìm không thấy cũng không có quan hệ, hứa hủ. Cũng không chấp nhất với nhiệm vụ này, cho dù là thất bại, phòng phát sóng trực tiếp mỗi lần đệ nhất danh đều sẽ từ xếp hạng hình thức trung biến mất. Nàng có cũng đủ tích phân bảo trì chính mình xếp hạng. Nhiệm vụ này thành công cùng không? Chỉ là quyết định nàng còn sẽ ở phòng phát sóng trực tiếp tồn tại bao lâu? Cũng không sẽ làm cho nàng bỏ mạng, người cùng người thân cận nhất thời điểm chính là da thịt chạm. Nhau thời điểm, tổng có thể dễ như trở bàn tay mà kích thích nào đó cảm xúc. Hắn vẫn duy trì cái này thực biệt nữ tư thế, đôi mắt chậm rãi khép lại, ẩn tàng rồi sở hữu cảm xúc. Cảm thụ được trên mặt ôn lương xúc cả mơ siêu. Ân, nếu thật là hắn nữ nhi, thật là tốt biết bao a, không cần như vậy tiểu liền như vậy hiểu chuyện. Không cần như vậy tiểu liền một người lên núi. Hắn sẽ cho đứa nhỏ này trên đời đồ tốt nhất. Hắn có thể cho hết thầy. Đem nàng ôm vào trong ngực. Giáo nàng rất nhiều đồ vật, có chút đồ vật. Có một số việc, chậm rãi có thể đã hiểu hắn. Thật sự một chút đều không nghĩ đứa nhỏ này biết, hắn vừa rồi bỗng nhiên liền minh bạch. Đem sở hữu sự tình sâu lên tới phải tới rồi chân tướng. Cái này là ta dương nhỏ, cái này là ta nương cho ta mua vật phẩm trang sức. Cái này là ta A công cho ta mua. Cái này là ta cựu cữu cho ta mua. Nữ oa oa chỉ vào đồ vật nói, tiểu nữ oa oa phòng rất là tinh xảo. Nơi nơi đều là thứ tốt. Cho dù là trấn nhỏ không thường thấy tốt nhất ngọc thạch, đều bị đứa nhỏ này bãi trên đầu giường coi như lục lạc. Có thể thấy được trong nhà có nhiều sủng ái nàng, lang yêu ê ẩm mà thường. Chính mình thân là yêu giới tiểu vương tử, đều còn không có tốt như vậy đồ vật. Cái này kẻ lừa đảo con lừa bọn họ nói người trong nhà đều thực ghét bỏ nàng. Hắn bỗng nhiên nhìn trên bàn phóng một con cây châm. Hoa mỹ tinh xảo, có điểm quen mắt, hứa hủ cũng không phải đang nói lời nói dối, nguyên chủ mẫu thân. Trong nhà khởi điểm cũng không vui mừng đứa nhỏ này, bởi vì nàng nương gặp người khác phê bình, nhưng nàng nhiều sẽ làm cho người ta thích cha, cả nhà dần dần mà đem nàng trở thành một cái tiểu bảo bối. Trong phòng đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh xảo, ta có thể đều dọn đến trên núi đi sao? Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ giọng hỏi, mới không cần, lang yêu ngồi ở một bên. Ánh mặt trời tuấn lãng trên mặt tràn đầy ghét bỏ, nhưng là đã ánh mắt sáng quắc mà sờ soạng vài biến nàng mềm mại tiểu dương. Tựa hồ nóng lòng muốn thử, đều dọn, quá nặng a, hảo mềm, còn lông xù xù thích tráng hán đem ba người kia đều mang qua đi hảo hảo thẩm vấn. Nhưng là cho rằng cái này một cái đồ tham ăn là tuyệt đối không có gây án khả năng. liền đem hắn lưu lại cho nàng làm bạn chơi cùng. Tuy rằng nhị sư huynh vô số lần bảo đảm chính mình là làm bạn chơi cùng tốt nhất người được chọn, nhưng bị hắc mặt trắng hán cấp kéo đi rồi, thiếu niên nhíu nhíu cái mũi. Ác thanh ác khí nói, hơn nữa, nếu ngươi cựu cữu không có đem ngươi đuổi ra gia môn, tiểu hài tử liền lưu tại trong nhà hào, trên núi đều là mấy nam nhân, lưu trữ ngươi một chút đều không có phương tiện, một nữ hài tử. Vẫn là bị trong nhà thiên kiều bách sủng ra tới tiểu oa nhi. Thật là làm người nhìn liền sinh khí, dù sao kia mấy cái lương tâm hảo hảo gia hỏa đều không còn nữa. Chính mình tưởng như thế nào khi dễ cái này tiểu gia hỏa liền như thế nào khi dễ hảo. Thiếu niên duỗi tay chọc chọc nàng nộn nộn lúm đồng tiền, nữ hài tử thật là quá vô dụng. Lang yêu oán hận địa đạo, những lời này khiến cho người không rất cao hứng, phấn điêu ngọc trác. Tiểu oa nhi đột nhiên từ trong dương móc ra một vật. Ném đi ra ngoài, chỉ nghe được gâu gâu hai tiếng. Mỗi chỉ lang yêu cũng đã biến thành lang hình hứng thú bừng bừng mà đạp ở mềm mại lông xù xù trên. Giường, cao hứng phấn chấn mà vì tiểu viên cầu tô lên tràn đầy nước miếng. Hàm tràn đầy nước miếng tiểu tú cầu. Một bộ cầu khen ngợi bộ dáng dựng lỗ tai nhìn trước giường nào đó tiểu hoa nhi, bốn mắt nhìn nhau, mỗ. Lang dần dần thạch hóa. Chỉ có đến loại này thời khắc, mới vạn phần muốn giết cái kia miệng rộng nhị sư huynh, quả nhiên là cầu cầu đi. Ngoặc kép, không phải, mỗ lang yêu mặt đỏ tai hồng, lời lẽ chính đáng mà phản bác nói. Nhưng là tiểu chảo chảo còn ở khẩy tròn tròn tú cầu, ta cảm thấy hẳn là chính là ta đều nói không. Phải, ngoặc kép, ta mẫu phi là cậu yêu được rồi đi. Mỗ lang yêu ôm tiểu tú cầu. Ngồi ở nữ oa oa mềm mại trên giường, thẹn quá thành giận, oán hận địa đạo, là cầu là lang quan trọng sao? Dù sao đều là yêu quái. Nếu đều là yêu quái, người vì cái gì còn muốn kỳ thị cầu yêu? Tuy rằng ta không thích lão lừa chọc, nhưng là bọn họ không phải nói sao? Chúng sinh bình đẳng, ta phụ vương cũng là, bởi vì ta là cầu yêu liền không thích ta. Còn không biết xấu hổ nói cái gì chỉ là bởi vì ta yêu lực không đủ. Chính là rõ ràng phụ vương huyết mạch tương đối bá đạo. Ta đều là lang nha, vì cái gì đều không đuổi đi ta đại ca. Liền biết đối ta xuống tay, nói. Quả thực đều là một con tiểu lang yêu bi thôi xử tuy rằng. Hứa hủ vẫn là cảm thấy, yêu tôn sở dĩ đem hắn đuổi ra tới nguyên nhân là nuôi không nổi người này, ta không có kỳ thị. Người tiểu nữ hài giật nhẹ hắn ống tay áo, nói, lang yêu giận dỗi mà xoay chuyển, hừ, kẻ lừa đảo trong miệng không có một câu có thể tin tưởng, ta đây đem cái này tặng cho ngươi. Coi như nhận lỗi được không? Nữ oa oa giật nhẹ hắn góc áo, chỉ phòng góc một cái dương, nơi đó tất cả đều là trưởng bối đưa cho nàng món đồ chơi. Hứa hủ không quá thích. Nhưng là vừa rồi này chỉ lang yêu nhìn cái kia trong dương trống bỏi. Tiểu cầu cầu, tiểu xương cốt, đôi mắt đều rời không ra. Chân đều đi không đặng, quả nhiên. Người nào đó lỗ tai một dựng, ánh mắt sáng lên, cũng không tức giận, ngoặc kép. Thật sự, nhìn mỗ chỉ vui sướng mà nhào hướng cái dương lang yêu. Nàng tưởng, yêu tôn đem hắn đuổi ra tới. Có lẽ còn bởi vì người này chỉ số thông minh kham yêu, lang yêu hiện tại cảm thấy cái này tiểu nữ oa. Oa là người tốt, hắn chơi chống bỏi. Bỗng nhiên chỉ trên bàn mỗ kiện đồ vật nói. Nói, thứ này ta cảm thấy hảo quen mắt a, đó là một con cây châm siêu ớt là hoa mỹ cây châm. Nhưng là lại khuyết thiếu một viên chân châu. Chỉ có vắng vẻ bạc chất khung xương, chỉ thấy lang yêu suy tư nửa ngày. Hưng phấn mà từ trong lòng ngực móc ra một viên chân châu lại đại lại viên. Vừa thấy liền rất phù hợp này chỉ lang yêu thẩm mỹ. Chân châu đặt ở cây châm trên không thiếu địa phương vừa vặn tốt. Hoàn mỹ phù hợp, lang yêu vừa định quay đầu lại khoe ra, cảm thán một chút duyên phận thần kỳ. Quay đầu, tiểu nữ oa mặt vô biểu tình, nhìn hắn. Sau đó chậm rãi mỉm cười, nàng chậm rãi nói, đây là ta nương cây châm siêu. Nếu không, giải thích đi, lang yêu. Lông tơ đứng chổng ngược. tiểu động vật bản năng nhắc nhở chính mình có nguy hiểm. Tác giả có lời muốn nói. Thi đấu kết thúc, khôi phục đổi mới chương 165 11.9 tối tăm từ đường. Hết chương.